Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 419, bị tức choáng lão gia tử. Tốt, hôm nay chúng ta hảo hảo ở nơi này đi một chút đi. Dù sao Thu Diệp Hồ này là chúng ta một nhà qua người thứ nhất mùa xuân xứ sở, Diệp Chân mỉm cười nói. Diệp Chân không phải không thừa nhận. Mình có chút luyến cựu, nhà mới tất nhiên có các loại lợi ích, nhưng rời đi nơi này vẫn còn có chút thất lạc, dù sao nơi này là hắn trưởng thành về sau, thông qua mình hai tay thu được người thứ nhất nhà, cùng thư viện, đều là có hồi tưởng xứ sở. Phu quân, vậy sau đó chúng ta muốn trở lại địa cầu đi dạo, hoặc là tới nơi này ngồi một chút, có phải hay không sẽ phi thường phiền toái? Chỉ Nhược ôn nhu hỏi, đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Chân, lộ ra có chút thần sắc không muốn. Này cũng sẽ không, chúng ta chẳng qua là dọn nhà cũng không phải sách thiên. Sau đó đến lúc có truyền tống trận tính cả nơi này cùng Diệp Tinh nhà mới. Các người tùy thời đều có thể trở về, hơn nữa kiến trúc của Thu Diệp Hồ cũng sẽ không động. Diệp Chân vuốt vuốt Chỉ Nhược tần thủ. Nói khẽ, vậy đã khỏi, dứt lời, Diệp Chân một nhà năm miệng ăn, hoặc là nói chuẩn sáu miệng thuận lợi bắt đầu đi thuyền ở Thu Diệp Hồ rong chơi đi lên. Trạm Lô bọn họ nghe được tin này về sau cũng không có gì. Cũng Tiểu Hoa cùng Xích Nhi khẽ cười khổ, mắt nhìn trước mắt hùng vĩ vườn rau cùng Linh Dược Viện. Muốn đem những thứ này hoàn thiện di thực đến Diệp Tinh. Thế nhưng là một cái hùng vĩ lại rườm rà công trình. Về phần Ivan và Đại Vũ, cũng đã tạm dừng trong tay nghiên cứu thế lực bá chủ. Dù sao hết thảy còn lớn hơn, đều muốn lớn, đều muốn tăng lên có liên quan nghiên cứu, góp nhặt dọn dẹp tất cả kỹ xảo tài liệu cùng tài liệu. Nơi này kỹ xảo tài liệu cùng tài liệu, dù chỉ là ném vào thùng rác rác rưởi, Ivan đều muốn thiêu hủy, đối với hắn mà nói là rác rưởi, nhưng bị trên địa cầu một ít người cầm được trong tay. Đó chính là tai nạn. Một bên khác, thời gian bây giờ kém nhiều lần là 2 giờ rưỡi xế chiều. Mang theo được cho qua hai cái hộ vệ áo đen, Tô lão gia tử một mực nắm chặt USB vừa ra trang viên đại môn. Thấy được trang viên trước cửa giữ vững đứng thẳng. Cặp chân có chút đuổi run lên mọi người ngây ra một lúc. Lúc này mới nhớ tới. Bọn họ đại khái là 10 giờ hơn tới. Thời gian dài như vậy, lão gia tử đem những người này tất cả đều quên. Nhưng bây giờ tình hình khẩn cấp, lão gia tử cũng không chiếu cố được nhiều hơn nghĩ. Nói thẳng, nhanh, chuẩn bị cỗ xe, bàn bạc Nam Minh phương diện cảnh sát vũ trang. Nghe vậy. Cao Nguyên trong nháy mắt căng thẳng vóc người. Lão gia tử sinh ra cái gì? Tất cả mọi người sửng sốt một chút. Nghĩ đến dù sao sinh ra cái gì, lão gia tử muốn dẫn người diệt nơi này. Bẩm kinh đô a, nhanh. Lão gia tử sửng sốt một chút, giờ cười giờ khóc nói. Sau đó không lâu, một hàng hùng vĩ đội xe hộ tống bên trong hướng kinh đông phương hướng về phía đi hướng. Lão gia tử không phải là không có nghĩ qua máy bay cùng xe lửa, nhưng nguy hiểm quá lớn, vẫn là lái xe tới ổn thỏa chút ít. Lại mới vừa lên xe, lão gia tử thuận lợi lấy ra mình hơn 400 khối mua smartphone, bắt đầu phát khởi, đều ở đây không? Không bao lâu, liền có người hồi âm, ở a, lão gia tử ngài không phải hướng Nam Minh sao? Chơi còn hưng phấn. Đúng vậy a, rất lâu không gặp lão gia tử tản bộ, lời nói lão gia tử, 23.333. Thấy được vi tín bày bên trong, không tìm 4 năm mà nói, lão gia tử sắc mặt tối đen, dùng từ âm giận dữ hét, đều cho ta xéo đi. Có khẩn cấp chuyện, đem Trung khoa viện lão cát bọn họ đều gọi tới, chúng ta 6 giờ đợi ở thấy. Lời này vừa nói ra, vi tín bày trong nháy mắt an tĩnh, sau đó liền các loại nhận được, nghe được lão gia tử gầm thét, bí thuật. Tiểu Ngô khóe miệng có chút co quắp, hồi tưởng đến không biết đã bao nhiêu năm trước, lão gia tử lần trước gầm thét cho rét mang đến biến đổi lớn. 6 tiếng, nhiều lần không ít, một đám người tụ ở một người thủ vệ xâm nghiêm trong hành lang. Tô lão gia tử, thế nào gấp gáp như vậy? Lão cát tạ thế cái nào hướng? Tô lão gia tử la lớn, lại nhãn lực không ngừng tìm kiếm lấy cái gì. Nhiều lần, một cái đen gầy ông lão vọt chúng ra, không kiên nhẫn giọng điệu nói. Ở đây, người già không phải tạ thế. Mù ồn ào cái gì? Ta còn đang làm thí nghiệm, liền bị người cứng rắn kéo tới. Sau người một chút trung niên, hoặc là trên mặt lão nhân cũng đầy là vẻ bất đắc dĩ. Gần nhất liên quan tới hỏa tinh, mấy ngày nay ở khẩn cấp làm lấy một loại nào đó thí nghiệm. Bây giờ tốt chứ, trực tiếp bị kéo đi qua. Chẳng qua đối mặt Tô lão gia tử bọn họ cũng không tức giận được tới. Cho, mau nhìn xem trong này có cái gì, Tô lão gia tử lấy hết không thèm để ý cát họ dậy mà nói. Đem USB trực tiếp lắp quá khứ. Cái này cắt họ dậy tất nhiên nhân phẩm tính tình có chút ác liệt. Nhưng không thể không thừa nhận, hắn là Z thiên tài nhất nghiên cứu khoa học người. Nhận lấy USB, lão cát liếc mắt, bởi vì trong lòng tức giận, trực tiếp bạo lực đem USB nhét vào USB lỗ. Ngươi ti em, ngươi lão gia hỏa này, nếu đem thứ này làm hỏng, lão tử không phải đem đầu ngươi vặn ra. Tô lão gia tử thấy nhìn như vậy chờ đợi USB. Sợ USB hư hại, cực kỳ hiếm thấy phát nổ nói tục. Ngươi, cát lão đầu tâm tính nổ. Chẳng qua có những người khác ba phải, cát lão đầu cũng sẽ không có bạo phát. Cái này cái gì a đây là? Ua, không gian cũng thật lớn. 10T USB, chip châu A. Cát lão đầu không có nhìn cực nhanh hiểu đè ép nội dung. Chuẩn bị nghiên cứu một chút cái này USB thật giả. Nhìn tài liệu, đừng làm cái khác, đem tài liệu phát ra tới. Tô lão gia tử quát lớn nói, tức giận căn bản ngứa ngáy, đầu lại có chút choáng. Tốt a, thấy nội dung hiểu đè ép hoàn tất. Cát lão đầu trực tiếp đem USB nội dung nhìn về phía Tô lão gia tử phía sau 200 tấc màn hình lớn. Trong nháy mắt, rất dài một hàng mục lục hiện lên. Mọi người nhãn lực không tự chủ đầu bên trên hướng. Chẳng qua là nhìn mấy hàng sau đó, nhãn lực lại chuyển đến Tôn lão gia tử trên người. Thậm chí còn có lão ngoan đồng lấy điện thoại di động ra mở ra lịch ngày. Muốn nhìn một chút hôm nay là không phải ngày cá tháng tư. Tô lão gia tử miệng ngập ngừng, trong lòng rất kinh ngạc cùng mừng như điên, nhịn không được run giọng nói, này chỗ nào dành trước 10 năm khoa học kỹ thuật. Rõ ràng là 20-30 năm a. Ta nói Tô lão đầu, ngươi sẽ không phải là đùa nghịch ta a. Ngươi dù sao mấy cái ý tứ? Cát lão đầu mắt nhìn mục lục nằm ở hạng thứ nhất chữ nước nhiên liệu kỹ xảo cùng các lĩnh vực vận. Dụng địa cầu cái gì tối đa? Nước, đem nước làm nhiên liệu thay thế dầu hỏa cùng than đá cái ông lão đã nghiên cứu 10 năm gần đây. Vừa rồi lại ở đã làm cái này thí nghiệm, kém nhiều lần đã thành công. Chỉ cần ở 100 tiền thưởng bên trong tham gia 5 khắc nước nhiên liệu chất phụ ra. Có thể mở nước phần tử liên. Đem nước chiết xuất là khí hydro cùng dưỡng khí. Nhưng trước mắt tài liệu này trước cho bên trong. Trực tiếp lật đổ nghiên cứu của hắn. Nói dùng bên trong kỹ xảo. Chỉ cần là nước, mặc kệ là nước biển hoặc là nước ngọt. Tăng thêm nước vào dương trực tiếp có thể thu được cao hơn xăng thiêu đốt mang đến cao phẩm đức. Động lực, đây không phải nói mò phai nhạt mà. Trong lòng cát lão đầu vốn là tức giận điên, hiện tại thì càng nổi giận, bởi vì phía dưới còn có cái gì thạch mặc hy lưu trữ năng lượng kỹ xảo năng lượng mặt trời 50% tụ năng lượng kỹ xảo từ trôi lơ lửng xe tăng làm ra kỹ xảo laser xe tăng làm ra kỹ xảo. Đơn binh xương vỏ ngoài phi hành bọc thép kỹ xảo, nói mò phai nhạt, Cát lão đầu nhìn một chút đều không nghĩ coi lại. Một thanh kéo xuống USB thuận lợi ném vào có nửa vời trong thùng rác. T, nhìn USB ở trong suốt trong thùng rác chìm xuống. Tô lão gia tử trái tim cũng theo chìm xuống hướng. Một thanh xông lên trước đem nước dầm dề USB mò đi ra. Nhưng lúc này, sau lưng một cái người trung niên mang theo kính mắt có chút hơi khó nói. Chán, Cát viện trưởng, cái kia, chúng ta vừa rồi thảo luận một chút phía trên nước nhiên liệu kỹ xảo. Hình như, có 80% khả năng đạt đến trong tài liệu nói loại đó hiệu quả cùng các lĩnh vực lợi. Dụng, người ý gì? Cát lão đầu trực tiếp xoay người trầm giọng nói. Ta, người trung niên vừa định nói có thể là mình nhìn lầm. Nhưng sau một khắc liền có người kinh hô người, Tô lão gia tử té xỉu. Mau gọi thầy thuốc, cái này nhưng không liên quan chuyện của ta a. Là lão Tô trong lòng gặp phải năng lực quá kém. Bên trong tài liệu căn bản chính là nói nhảm nha. Chúng ta toàn bộ cao nhất viện nghiên cứu cũng còn cần 20-30 năm đều không cần nhất định. Có thể nghiên cứu ra được những kỹ xảo này. Cát lão đầu thấy Tô lão gia tử bị mình tức bất tỉnh. Trong lòng cũng là máy động. Được, mau đem USB từ trong tay Tô lão gia tử lấy ra. Nhìn một chút hư hại không có. Sau đó phong tồn đi lên. Cũng không cần đi. Hết thầy cũng chờ Tô lão gia tử tỉnh lại nói. PS. Đa tạ thư hữu, trái tim không phải, thưởng 500 sách tệ. Đa tạ, một cái bất thiện nam nhân, thưởng 10.000 sách tệ. Lúc nào viết tương giả, hoàn chỉnh quyết định bởi ở mọi người. Chỉ cần mọi người muốn nhìn, cho nên muốn nhìn tương giả ở phía dưới đầu cái phiếu đi. Một người chỉ có thể một phiếu, chống đỡ hoặc là phản đối. PS, đa tạ thư hữu, trái tim không phải, thưởng 500 sách tệ. Đa tạ thư hữu, một cái bất thiện nam nhân, thưởng 10.000 sách tệ. Lúc nào viết tương giả, hoàn chỉnh quyết định bởi ở mọi người. Chỉ cần mọi người muốn nhìn, cho nên muốn nhìn tương giả ở phía dưới đầu cái phiếu đi. Một người chỉ có thể một phiếu, chống đỡ hoặc là phản đối. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có. Thịnh thế Diên Ninh,